Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218, tính việc lâu dài. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hứa ca, ta van cầu ngươi, ngươi nhanh thu thần thông sao? Chấm ngoặc kép, thông tí viên hầu nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Không ngừng thừa nhận hứa tiên lực mạnh chuyển vận. Toàn thân cao thấp liền không có một khối nơi tốt. Tuy có hắn có cực kỳ cường hãn thể phách, năng lực khôi phục càng là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nhưng liền dương tiễn đều không chịu nổi thế công. Hắn lại như thế nào phản kháng? Mà mắt thấy khỉ con bị càng đánh càng thảm. Trên thân lông khỉ đều muốn bị đánh trụi. Một bên, Hải không nhìn cũng có chút đau lòng. Liền không nhịn được nói ra. Nếu không thì đổi ta tới đi. Ngươi cái này không chỉ có là đánh, còn lôi lông khỉ a. Cẩn thận có người nói ngươi ngược đãi tam giới chân quý bảo hộ động vật. Liên tục hai canh giờ, hứa tiên liền nện túm lưng quần. Thật tốt một cái khỉ lông vàng. Quả thực là để cho hắn cho nhổ trụi. Bất quá căn cứ chân thành độc tâm thuật, bọn hắn dĩ nhiên biết được si chân chính vị đưa. Nơi đây chính là một cái giả quan tài. Bên trong nằm hẳn là ma đạo cự phách cửu trọng lâu. Mà hứa thư sinh nhíu mày. Liền đưa tay tại hải không trên quần áo xoa xoa máu. Liền vỗ vỗ bả vai hắn. Nghiêm túc nói. Người nói cũng thế. Cái con khỉ này dù sao cũng là bảo hộ động vật. Như thế đổi lấy ngươi đến đánh. Tùy tiện đánh mấy canh giờ là đủ rồi. Chúng ta tắc thì đi xuống xem một chút si vưu tình huống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hải không liếc mắt trên quần áo huyết thủ ấn. Hắn hơi trầm tư, hay là gật đầu lên tiếng. Được thôi, lúc này, thông tí viên hầu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thay đổi người. Hơn nữa đổi hay là Phật môn chuyển thế người. Bên cạnh không nói, hắn kiếp trước còn cùng hàng long phục hổ đánh qua rất nhiều qua lại. Nhưng nghĩ tới, đánh qua lại. Lại nhìn Hải không cái kia kỳ quái ánh mắt. Đột nhiên, thông tí viên hầu liền nghĩ tới một ít chuyện. Hắn trước kia xem như tiếu gia hộ pháp. Tuy nói coi như rất biết đánh nhau. Nhưng hắn chung quy là một cái yêu quái. Địa vị đừng nói cùng Bồ Tát. Phật Đà dựng lên, liền 18 vị La Hán cũng không sánh nổi. Cho nên hắn thường xuyên liền sẽ đi tìm một ít La Hán đánh một trận. Muốn chứng minh bản sự của mình. Nhưng mà, quả hồng muốn tìm mềm nắm. Phía trước 16 vị La Hán, vậy cũng là Tây Phương giáo con chủ bài tay chân. Trước kia hắn còn không có gia nhập Tây Phương thời điểm. Trước đó 16 vị La Hán, mới là thay Tây Phương trong bóng tối xử lý chuyện xấu chuyên nghiệp tiền thủ. Vậy cũng là lão tiền bối, từng cái hỏng chảy mỡ, thủ đoạn độc ác, khôn khéo vô cùng, duy chỉ có hàng long cùng phục hộ. Bọn hắn thuộc về hậu chiêu đi vào tu sĩ nhân tộc. Thuộc về thứ 17, 18 vị La Hán, cảnh giới còn không thể nào cao, mà vừa mới nghĩ đến đây. Thông tí viên hầu liền phát hiện hứa tiên đám người đã xâm nhập dưới mặt đất mộ huyệt. Đồng thời, hắn cũng nhìn xem hải không thay đổi màu sắc, chậm rãi từ trong ngực móc ra thiền trượng, vuốt hổ, nước ớt nóng, roi da nhỏ, tơ thép cầu các loại hình cụ. Giờ khắc này. Hầu tử trầm tư 2 giây. Hắn liền rất muốn hỏi. Ngươi xem như một tên hòa thượng. Lấy ra thiền trượng. Vuốt hổ ta liền không hỏi nhiều. Nhưng nước ớt nóng. Roi da nhỏ. Tơ thép cầu là từ đâu đến? Cái này thích hợp sao? Không. Cái này không thích hợp. Đây quả thực liền mẹ nó không hợp thói thường. Hầu tử nhìn xem hải không cười lạnh liên tục đeo lên vuốt hổ. Hắn vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Bá hải không liền thuần thục đem tơ thép cầu nhét vào hắn trong miệng. Cũng nhìn chăm chú lên không ngừng lưu lấy nước bọt. Lại nói không ra nói khỉ con. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Phật tổ từng viết qua. Nếu như không cách nào phản kháng. Vậy liền không bằng nằm xuống hưởng thụ. Yên tâm. Ra ngoài ngươi kiếp trước đối với ta cùng hàng long chiếu cố. Thường xuyên đánh ta liền cầu xin tha thứ. Cái kia bần tăng khẳng định cũng sẽ không hạ tử thủ. Đúng, cam đoan đều là nội thương. Không có người có thể nhìn ra được. Ô ô ô. chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, hầu tử khóc rồi, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới. Chính mình sẽ nghĩ như vậy niệm Hứa Tiên quyền pháp. Cùng một thời gian, Hứa Tiên, Yến Trường Không, Trần Thành ba người, đang theo đen tối thâm thúy bậc thềm, xâm nhập Nam Cương sâu trong lòng đất. Bọn hắn cũng không hiểu rõ đường xá, không dám chạy quá nhanh, sợ xúc động một ít cạm bẫy. Lại thêm nơi đây có một ít hạn chế, coi như dùng thiên nhãn nhìn lại, cũng nhìn không được quá xa. Nhưng theo Hứa Tiên bọn người dần dần xâm nhập, cũng coi như minh bạch Si Vưu chi mộ vì sao phải bị trốn ở cực sâu địa phương. Đó chính là, hắn ma khí quá nặng, quá nồng nặc, lại thêm loại kia có thể ăn mòn nguyên thần quái dị đặc tính. Coi như Si Vưu nắp quan tài chưa từng bị đẩy ra. Nhưng khi ma khí góp nhặt tới trình độ nhất định thời điểm, ma khí như cũ sẽ thẩm thấu ra. Chỉ là không bằng hiện nay rõ ràng như vậy mà thôi. Mà bọn hắn cũng không biết đi được bao lâu. Yến Trường Không đột nhiên liền ngừng lại bước chân. Cười khổ nói. Ta chạy không nổi nữa. Chấm ngoặc kép. Nếu như là lại tiếp tục xâm nhập, chắc chắn sẽ bị ma khí xâm nhiễm nguyên thần. Hóa thành vẻn vẹn giết chóc khôi lỗi. Hứa Tiên liếc mắt hắn. Liếc mắt còn có thể tiếp nhận. Lại không biết có thể kiên trì bao lâu Chân Thành. Liền lên tiếng nói, như vậy đi, người bồi tiếp Yến Trường Không đi trở về, ta một thân một mình đi xuống nhìn một cái, đi, Trần Thành cũng không cự tuyệt, hắn tuy nói có cửu lê tộc huyết mạch, thực sự có yêu tộc huyết mạch, hai người tăng theo cấp số cộng để cho hắn trở nên mạnh hơn, nhưng lại không có bình thường cửu lê tộc thế này thích ứng ma khí, hắn đồng dạng cho là mình chạy không đến chỗ sâu nhất. Vô duyên gặp lão tổ tông một mặt, liền tương, Hứa Tiên lặng lẽ mắt nhìn vực sâu, đang muốn quay đầu nhìn về phía hai người, suy nghĩ hai cái này khờ hằng có thể hay không cho mình cổ vũ, ủng hộ thời điểm, bà Yến Trường Không cùng Chân Thành liền câu nói đều không nói, vẻn vẹn để lại cho hắn một cái ngắn ngủi bóng lưng, lợi dụng cấp tốc tiêu thất tại ánh mắt của hắn bên trong. Hứa Thư Sinh kéo ra khóe miệng, ngoài miệng lẩm bẩm vài câu, liền tiếp tục theo cầu thang đi xuống dưới đi. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, không gian khái niệm tại cái này vô tận trong vực sâu cũng chỉ còn lại đen tối. Trong bất chi bất giác, Hứa Tiên đang tùy ý hấp thu ma khí thời điểm, đột nhiên liền đi tới đen như mực sắc mặt đại địa bên trên, mà hắn cũng nhìn thấy ở vào bên bờ vực một ngụm cổ điển quan tài. Chính là chiếc kia quan tài lộ ra một góc, đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nồng đậm ma khí. Thậm chí, rìa vách núi chỗ sâu nhất bên trong, cũng phóng liên tục lấy một loại nào đó quái dị tiếng kêu. Đơn giản chính là quỷ khóc sói gào. Hứa Tiên nhíu mày, hắn nắm lấy thận trọng trong lòng, đi tới Si Vưu quan tài bên cạnh, cúi đầu liếc nhìn lại thêm phía dưới vực sâu. Lập tức, tiếng quỷ khóc sói chu rất đột nhiên liền dừng lại. Hình như chính là, Hứa Tiên tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu nín thở, cũng lựa chọn không cùng hắn đối mặt. Kết quả là, Hứa Thư Sinh như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Hắn cũng lựa chọn đem thanh bình kiếm thu hồi vỏ kiếm. Bỏ đi hướng vực sâu đưa ra một kiếm ý nghĩ. Ân, đen rầm rầm cùng, căn bản cái gì đều không có nhìn thấy a. Cái này vô duyên vô cớ hướng xuống đưa ra một kiếm. Cái này nếu là làm hỏng một chút hoa hoa cỏ cỏ. Cái kia nhiều không phải a. Sau đó, Hứa Tiên liền đem ánh mắt chuyển hướng lộ ra khe hở Si Vưu quan tài. Ăn ngay nói thật, có sao nói vậy, hắn thật muốn đem não đại đưa tới nhìn một cái. Nhìn xem bên trong Si Vưu hình dạng thế nào. Nhưng kiếp trước hắn nhìn qua không ít phim kinh dị. Trong quan tài ra hỏa lúc nào đều không xác chết vùng dậy. Duy chỉ có ngươi thò đầu ra nhìn thời điểm. Trong quan tài lại đột nhiên sinh ra một cái tay bắt lại ngươi cổ. Nghĩ như vậy không bị nắm cổ. Cũng chỉ có làm như vậy. Hứa Tiên trong mắt hơi hít. Liền đưa tay vỗ vỗ cái này cỗ quan tài. Ân, rất rắn chắc. Tuyệt đối có thể chịu nổi thanh bình kiếm kiếm khí. Nghĩ đến, Hứa Tiên liền đem thanh bình kiếm đặt ở quan tài khe hở, dự định hướng bên trong đưa một kiếm, dò xét một chút tình huống. Nhưng lại tại hắn lấy hắc hóa mạnh hơn 10 lần, cũng nổi lên toàn bộ linh lực, để cho thanh bình kiếm cũng hơi phát sáng thời điểm. Đinh đông, một viên cực nhỏ số ma hoàn, từ trong quan tài rơi ra ngoài, cũng chậm rãi trượt xuống đến hắn bên chân. Hứa Tiên thần sắc vui mừng, thập phần vui vẻ đem nhặt lên, căn bản không cần hắn quá nhiều thao tác, siêu tiểu hào ma hoàn liền rất tự nhiên dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nhưng ở vào phải tiêu hóa một trận duyên cớ, hắn hay là khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên đến. Thế là, kéo dài một khắc đồng hồ trái phải, Hứa Tiên lần thứ hai giơ lên thanh bình kiếm chỉ hướng quan tài. Tựa như là tự động bỏ tiền cơ. Quả nhiên, một viên siêu tiểu hào ma hoàn, rất nhanh liền lần thứ hai từ trong quan tài ra tới. Cũng chậm rãi lăn xuống đến dưới chân hắn. Hứa Tiên mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhặt lên khỏa này ma hoàn. Bên cạnh không nói, nếu như là lại đến một ít lời, bộ ngực hắn hắc liên hình xăm đều có thể gom góp đủ 24 phẩm. Nhưng căn cứ một ít truyền thuyết, 36 phẩm hình như mới là cực hạn. Nhớ tới tại đây, Hứa Tiên dùng đến quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Si Vưu quan tài. Vạn vạn không nghĩ tới a, cái kia Hải Không Hòa Thượng thủ đoạn vậy mà kia một dạng độc ác. Hắn đây không phải ngược đãi tam giới bảo hộ động vật sao? Hoàng Mi cùng Thông Tý Viên Hầu quan hệ không coi là nhiều tốt, nhưng hai người tốt xấu sư xuất đồng môn. Khi hắn nhìn thấy hầu tử bị ngược đãi thời điểm, trong lòng nhiều ít cũng có chút không đành lòng. Tiếu gia bất đắc dĩ thở dài, hiện tại không thích hợp đánh cỏ động rắn, trước hết để cho khỉ con nhịn một hồi, chúng ta sau đó lại đi cứu hắn. Hiện tại chủ yếu chính là đến xem một chút Si Vưu rốt cuộc thế nào. Ta liền sợ Hứa Tiên đột nhiên động thủ với hắn, chọc giận Si Vưu, nhiễu loạn chúng ta kế hoạch. Hoàng Mi hơi biến sắc mặt, nhịn không được cả kinh nói: Sư tôn, chẳng lẽ Si Vưu đã xác chết vùng dậy rồi? Cũng không tính là xác chết vùng dậy, chỉ có thể nói là không chết. Tiếu gia híp mắt, lại nói: Chuyện cho tới bây giờ, vi sư cũng không cần thiết cùng ngươi giấu giếm. Sớm tại phong thần thời đại, Si Vưu quan tài bị mở ra thời điểm, ta thánh nhân liền nhìn ra Si Vưu không hợp lý. Cũng chính là hắn còn bảo lưu lấy còn lại cuối cùng ý thức, nhưng yêu cầu cực kỳ lâu thời gian mới có thể để cho hắn triệt để thức tỉnh. Cũng chính là khi đó, ta thánh nhân lão gia liền lưu lại hậu thủ, cũng cùng Si Vưu ký kết một cái hiệp định, mới từ tay hắn bên trong muốn tới một viên ma hoàn. Còn như hiệp định, chính là trợ hắn trèo lên thượng nhân hoàng ngai vàng chi vị. Nhân hoàng chính là Si Vưu chấp niệm, dù là hắn từng chiến bại tại Hiên Viên hoàng đế trong tay. Nói đến đây lúc, Tiếu gia nhíu mày, liền nói ra, mà ta có thể từ trong tay hắn lấy được ma khí, chính là ta cùng hắn thương lượng thỏa, chỉ cần để cho ta có thể luyện chế ra Cửu Lê ma binh, cũng nhờ vào đó đánh bại hiện nay vị kia sắp trở thành nhân hoàng tồn tại, sau đó ta liền sẽ trợ hắn triệt để thức tỉnh. Si Vưu cái này cũng có thể thư. Hoàng Mi ngẩn người, hắn liền một tia ý thức, hoặc là nói chấp niệm, tin hay không đều không phải do hắn. Tiếu gia cười hắc hắc, hình như rất ưa thích lừa gạt người thành thật cảm giác, nhưng lại thuộc về lừa gạt. Hắn cũng sợ người thành thật bị chọc giận, trực tiếp xác chết vùng dậy liền không dễ làm. Chung quy hắn tóm lại hay là Si Vưu, hắn bản sự cũng không ai dám khinh thường. Nhất là lấy chấp niệm xác chết vùng dậy Si Vưu, hắn nếu như là điên dại lên đến, Tiếu gia tự nhận là không chế trụ nổi hắn. Mà hai người tại tránh đi trở về yến trường không hai người sau đó, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền từ từ đi tới mộ thất chỗ sâu nhất. Dần dần, bọn hắn cũng nhìn thấy Hứa Tiên. Giờ khắc này, Hoàng Mi vui mừng không thôi, nhịn không được truyền âm nói: Sư phụ, hắn lực chú ý tất cả trên quan tài, không có chú ý tới chúng ta. Lưng tập a, thận kích a. Tiếu gia nhíu mày, chờ một chút, xem hắn có thể hay không lộ ra càng nhiều sơ hở. Nhưng chờ lấy Hai người liền dần dần mặt không biểu tình lên đến. Bởi vì bọn hắn nhìn xem Hứa Tiên không ngừng dùng thanh bình kiếm trực chỉ trong quan tài Sivu. Cũng uy hiếp hắn ném ra tiểu hào ma hoàn. À cái này, trước mắt từng cảnh tượng ấy, tình huống thì bấy nhiêu có chút không đúng. Bởi vì đây chính là ma hoàn a. Liền Na Cha bị dung nhập một cái đại hào ma hoàn. Hắn đều sẽ bị hắn ăn mòn. Cũng chỉ có đời sau mới có lấy thích ứng cái kia ma hoàn năng lực. Coi như kia là siêu tiểu hào. Nhưng loại này làm cho người phát cuồng đồ vật. Người tại cái này làm đồ ăn vặt ăn đâu này. Người liền không có tác dụng phụ sao. Cái này không thích hợp a. Nhưng lại thêm không hợp lý chính là. Đây chính là Sivu a. Có thể cùng Hiên Viên Hoàng đế một trận sinh tử tồn tại. Nhất là đây là có một tia chấp niệm Sivu. Hắn làm sao lại sợ ngươi đây? Năm đó thánh nhân lão gia đẩy hắn ra nắp quan tài thời điểm. Hay là cùng hắn làm hiệp định. Cái này chết bướng bỉnh Sivu mới cho ra một viên ma hoàn. Kết quả ngươi cầm thanh bình kiếm một chỉ. Hắn liền cho ngươi tiểu hào ma hoàn rồi. À cái này, cũng thế. Thông thiên lão gia cùng nhà mình lão gia uy hiếp cấp bậc. Hình như không giống nhau lắm. Nhưng vô luận nói như thế nào. Tiếu gia sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều đem Sivu coi là có thể đẩy quan tài mà lên cường đại tồn tại. Chỉ là ra ngoài một ít nguyên nhân. Hắn không muốn vẻn vẹn lấy chấp niệm phương thức. Từ trong quan tài đứng lên mà thôi. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt từng màn thời điểm. Tiếu gia đột nhiên nhớ tới một cái nhân gian giới thành ngữ. Cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hứa Tiên có lẽ chính là dùng loại thủ đoạn này. Khi dễ nằm thi đã lâu, căn bản không biết tam giới ngăn cách tình huống Sivu. Giờ khắc này, Tiếu gia dĩ nhiên quyết định, dự định trực tiếp xuất thủ. Ở nơi này xử lý Hứa Tiên. Nhưng ai nghĩ được, Hứa Tiên lần thứ hai chỉ kiếm uy hiếp thời điểm. Sivu không chỉ có không cho ma hoàn, thậm chí còn muốn đem nắp quan tài cho khép lại rồi. Giờ khắc này, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hứa Tiên giận tím mặt, hắn xông đi lên liền đem nắp quan tài lực mạnh đẩy ra. Lập tức, thao thiên ma khí cùng binh chủ uy áp truyền khắp tứ phương. Nhưng mà, Hứa Tiên lại hoàn toàn không để ý. Hắn chỉ là liếc mắt trong quan tài Sivu. Hướng về phía bên bờ vực vực sâu chính là một kiếm. Bá một đạo ngàn trượng kiếm khí màu đen xích long bắn mạnh mà ra. Trong khoảnh khắc, đầu kia vừa to vừa dài lại đại kiếm khí hàng dài. Liền dĩ nhiên đạt đến vực sâu dưới đáy. Ầm ầm, muộn nặng tiếng vọng âm thanh. Từ chỗ sâu nhất truyền đến. Trong lúc nhất thời, kêu rên vô số. Tiếng kêu rên liên hồi. Vẻn vẹn qua mấy hơi. Cái này bóng đêm vô tận bên trong, liền rốt cuộc không có ném đi động tĩnh, tựa như tất cả mọi người đã nín thở, sợ cái nào đó ma vương chú ý đến bọn hắn, mà Hứa Tiên cũng nắm lấy Sivu cổ áo, đem lôi đứng dậy, ba hơi sau đó, Sivu mở to mắt, hắn liếc mắt chuôi kiếm này, liền liếc mắt đầu hắn phát lên tiểu linh đang, lại nhìn chằm chằm bộ ngực hắn, hắn thu liễm khí diễm cùng uy áp. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ là lặng lẽ từ trong ngực móc ra một cái đại hào ma hoàn, đưa cho Hứa Tiên, lập tức, Hứa thư sinh mặt mày hớn hở, tiện tay liền đem Sivu ném trở về quan tài, nhưng vừa chờ hắn phải hấp thu ma hoàn thời điểm, ầm ầm, Sivu vách quan tài triệt để khép lại, không chút sứt mẻ, ném đi ma khí cũng lại không tiết lộ ra ngoài, Hứa Tiên hơi biến sắc mặt. Liền vội vàng đi tới phải xốc lên hắn nắp quan tài. Nhưng mặc cho hắn lại dùng lực. Bên trong Sivu hình như cũng đang dùng đem hết toàn lực. Nói cái gì cũng không chịu để cho mình nắp quan tài bị xốc lên. Liền tương, Hứa Tiên tức giận liếc mắt Sivu quan tài. Lại lần nữa bắt đầu hấp thu đại hào ma hoàn. Cách đó không xa, Hoàng Mi trầm tư rất lâu. Hắn liếc mắt đồng dạng lâm vào trầm tư sư tôn. Hết sức nghiêm túc truyền âm nói. Sư tôn, ta còn động thủ không? Tính việc lâu dài. Tiếu gia gian nan cười. Cái kia khỉ con còn cứu sao? Tính việc lâu dài. Tiếu gia lần thứ hai gian nan cười cười. Cái kia, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, tính việc lâu dài, nha, chấm ngoặc kép. Hoàng Mi nghiêm túc gật gật đầu, cũng không biết cái này từ lớn, rốt cuộc dài bao nhiêu, nhưng có sao nói vậy. Hoàng Mi đột nhiên đã nhận ra cái gì, từng có lúc, mỗi khi đại kiếp xuất hiện thời điểm, chỉ có thánh nhân mới có thể không lo, trừ cái đó ra, coi như Đại La Kim Tiên cũng làm không được một điểm này. Mặt khác, đó chính là ứng kiếp chi tử. Đám người này thường thường đều sẽ bỗng nhiên rối tinh rối mù. Nhưng vấn đề tới, cái này kiếp, là thông thiên giáo chủ lập xuống kiếp. Như thế cái này kiếp ứng kiếp chi tử, cũng không thể, chỉ có một người sao? Hay là nói, Hứa Tiên căn bản không phải cái gì ứng kiếp chi tử. Bởi vì hắn, chính là kiếp, kiếp bản thân, cũng chính là hắn, Hứa Tiên, mới là sở hữu nhân kiếp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.